Vâng ạ, và sau đây là ca khúc Yêu Em Dài Lo ạ. Vâng, xin mời tất cả quý vị. Mơ ôm em trong tay.